Tr. Antakemichi, tử thần thiếu niên, tổng mạn. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nói quá đúng cãi không lại. Ây ha, liếc cậu muốn tóe ra lửa. Một dáng vẻ không tình nguyện bay đi dựa theo chỉ dẫn đến nhà Yamatoshi tìm kiếm bức thư tình rồi quay trở lại. Phải nó không? Ây ha kiêu ngạo hất cầm chìa phong thư ra cho hai người xem. Đúng vậy, chính là nó. Linh hồn Yamatoshi Sugi vui mừng reo lên. Giờ thì anh ta có thể đưa nó đến cho Akiko xem như lần chào hỏi cuối cùng, là có thể an tâm đi vào luân hồi được rồi. Takemichi nhìn chằm chằm bức thư một hồi rồi thôi. Tốt, Yamamoto-san, cô ấy học trường ở đâu? Là trường Ueda. Akiko, cô ấy học ở đấy. Hơi xa rồi đây. Takemichi chỉ vừa cảm thán, nhưng cô gái tử thần Aiha kia đã lên cao đỉnh điểm của sự nổi giận. Không để cô ta kịp bùng phát, Takemichi quăng một câu rồi bỏ đi. Là một tử thần thì có đi đường xa một chút cũng đâu tính là gì đâu nhỉ. Hay, bà chị đây không thể sao? Là không thể thật sao? Ai nói ta không thể? Đi thì đi, ai sợ ai? Đúng là loại người đơn giản a. Vài phép khích tướng là đã bị dụ vào chồng rồi. Tại nơi cô ta không biết, Takemichi nở nụ cười chiến thắng, đưa tay hình chữ V với Yamatoshi làm anh ta bất lực cười theo. Lòng lại thầm biết ơn cậu rất nhiều. Là người thiếu niên này đã xuất hiện giúp đỡ cho anh, không những không bị thanh tẩy nhanh chóng còn muốn giúp anh hoàn thành tâm nguyện để đi đầu thai. Trên tàu điện là cả khoảng không tĩnh lặng. Aiha cùng linh hồn Yamatoshi Sugi lơ lửng trên không. Takemichi cậu lại ngồi trầm tĩnh nhắm lại mắt mình không phát ra một tiếng động nào. Nè, nói đi, mi là ai? Có nghe ta nói không vậy hả? Aiha tò mò muốn biết tên, lại vì bản tính kiêu ngạo của mình mà lời nói ra luôn như ra lệnh, thật khiến người ta có ấn tượng xấu từ cái nhìn đầu tiên a. Khụ, bà chị có vấn đề à, tôi đang ở một mình. Là ở một mình nha. Takemichi mắt cá chết nhìn vào Aiha rồi từ tốn không một chút vội vàng mở điện thoại cao giọng nói. Người ngoài nhìn vào liền biết là cậu đang nói chuyện với người bên đầu dây, nhưng không. Tất cả chỉ là làm ra vẻ cho họ không nghĩ cậu bị tâm thần nếu tự nhiên nói chuyện với không khí. Không thể chưa giúp người thành công đã bị hốt vô chạy được a, ta quên. Rồi thì sao? Hứ, hình như người nào xung quanh cậu cũng thuộc họ nhà cua thì phải. Ngang hơn cua là có thật. Giờ thì nói tên mi cho ta biết mau. Hai, là Hanagaki Takemichi. Còn bà chị, Aiha, một tử thần xinh đẹp và cũng sẽ là vợ tương lai của anh Rin. Chị ta tự tin hất tóc mình một cái rồi nói. Rin, San, tuy không biết mặt anh nhưng tôi hy vọng anh vẫn ổn. Nhìn vậy là có ý gì? Chém mi bây giờ nha. Vâng vâng, tôi đã hiểu. Vậy gặp lại chị sau, bye. Takemichi không chút run sợ nói rồi tắt máy cái dục, im lặng chống cằm hướng ra cửa sổ mặc kệ cô ta tức đến thành cá nóc luôn. Trường Ueda là một trường cấp 3 phổ thông nam nữ. Đồng phục thiết kế màu trắng sữa với họa tiết gạch hai dòng ở bên cánh tay phải. Quần dành cho nam, váy dành cho nữ. Hai người một hồn đứng trước cổng đang tính toán nên làm gì kế tiếp đây. Thôi thì lén lút vào vậy. Đứng lại cho tôi cái coi ông này. Otani, từ xa là một cô gái thanh tú tóc hồng tựa tựa Hina với chiều cao biết bao người con trai mong muốn, bao gồm cả Takemichi đang rượt đuổi một cậu trai tuấn tú. Đầu tóc màu cam có chút thấp bé hơn mình. Cặp đôi này, thật mới lạ à, tôi đâu ngu. Bị nữ đồ vật bắt được là bà cho lên gối bẻ cổ tôi. Ây da, cậu ta vừa hớt ha hớt hải chảy vừa quay đầu ra sau nên cứ thế mà đâm sầm vào Takemichi lúc nào không hay. Còn té đè lên người cậu nữa. Otani, đụng trúng người ta rồi kìa, cái tên trời đánh này. Cô gái hoảng hốt chạy đến, chẳng những không đỡ anh ta còn cầm quăng đi như quăng dế. Cậu gì ơi? Cậu không sao chứ? Cô gái lúc này mới nhìn thấy gương mặt của cậu liền ngỡ ngàng đến cứng đông lời nói. Đẹp, đẹp quá cha mạ ơi. Oani, San, biết lợi thế nhan sắc của mình sao có thể không nắm bắt được chứ? Takemichi đôi mắt xanh to tròn tràn đầy vẻ hồn nhiên và ngơ ngác. Ngọt ngào gọi một tiếng Oani. San làm cô gái kia nhũn cả tim. Cô Izumi bà làm cái quái gì vậy hả? Cậu trai Otani hoàn hồn sau khi bị quăng bỏ qua một bên liền cáu gắt cằn nhằn cô gái nhưng thấy cô ấy không quay lại cãi tay đôi với mình như mọi ngày. Liền khó hiểu. Đúng rồi. Anh ta cũng vừa đụng chúng người ta không biết người đó có bị gì không? Ha! Tình trạng cũng chẳng khác cô Izumi là bao. Người đó thật sự quá đẹp. S. Lúc nãy anh còn ngã đè lên người người ta nữa chứ đẹp như vậy chắc chắn là con gái đi. Ani, San, Wani, San em đang tìm một người tên Akiko à, em có thể làm phiền hai người giúp. Đỡ em được không ạ? Thiếu niên tóc vàng giọng ngọt xớt làm cặp đôi dễ dãi này trong nháy mắt đã lấy được thiện cảm vùn vụt không ngừng. Akiko, là Ichitanda Akiko, San sao? Nếu là cậu ấy thì có học chung lớp với anh chị đó em. Cô Izumi giơ ngón tay chạm trán tự ngẫm lại rồi òa lên với cậu. Takemichi khẽ liếc sang hai người ở dạng linh hồn vẫn im lặng theo dõi mọi chuyện từ đầu đến giờ. Nhận được cái gật đầu thì biết được đúng là cái người họ cần tìm rồi. Vâng, là chị ấy. Wani, San và Ani, San. Em có thể lại nhờ hai anh chị giúp em được gặp chị ấy một lần không ạ? Đưa đôi mắt ngập nước ngập ngừng vừa mong muốn lại vừa áy náy như vậy thì ai mà chịu cho được a? Bộ đôi ngốc nghếch ấy đáp lại cậu là cái nụ cười tựa ô mai cùng với ngón cái chắc chắn luôn cơ. Đúng rồi, em vẫn quên chưa giới thiệu về bản thân. Em là Hanagaki Takemichi, chị là cô Izumi Risa. Còn tên lùn này em cứ gọi anh nấm lùn Otani Asushi được rồi. Bà kia, nói ai là anh nấm lùn? Quánh cái chết bây giờ nữ đô vật. Quánh có tới không mà đòi. Đây thật sự là học sinh cấp 3 sao? Không phải đi nhầm nhà trẻ mẫu giáo chứ? Hanagaki này, em là nam hay là nữ? Otani thôi cãi vả chuyện thường như cơm bữa này với cô Izumi quay sang hỏi cậu một câu không thể thiếu đánh hơn được. Em là con trai hàng thật giá thật ạ. Dù vậy Takemichi vẫn tươi cười rạng rỡ nếu bỏ qua cái dấu chữ thập đỏ trên đầu đã bị cậu lén lút ném đi. Bình, hỏi gì mà vô duyên dữ vậy Otani? Cô Izumi chướng mắt tán lên đầu cậu bạn mình một cái cho nó thức tỉnh. Gặp trường hợp như Seiko rồi thì phải biết rút kinh nghiệm chứ cái bà này. Otani chắc chắn đã từng trải qua chuyện gì đó để lại bóng ma tâm lý đi. Bằng chứng là cô Izumi đã thông cảm mà vỗ vai an ủi ông bạn lùn của mình. Đúng rồi, em gặp Ichitanda. San có việc gì sao Hanagaki? Giờ họ đang trên đường đi về lớp còn dẫn Takemichi theo sau. À, muốn hỏi tại sao hai người họ tách ra khỏi lớp đến nỗi rượt đuổi rồi va chạm với Takemichi ở phía bên dãy này thì... Dùng đầu gối cũng biết là họ trêu chọc lẫn nhau sau đó rượt đuổi đòi đánh đòi đập nhau rồi. Thật sự là chẳng khác gì trẻ mẫu giáo. Là do một người quen nhờ em đến để đưa thứ rất quan trọng tới chị Akiko. Là tâm nguyện cuối cùng của người đó muốn trao gửi nhưng lại không còn cơ hội nữa ạ. Cách chương.